Chương 955, Phở Lẹn Đờ Đế Quốc Gong Long Long ô tô hơi nước chậm rãi lái vào Tây Dương Thành. Ở buổi tối gần 8 giờ thời điểm, Lưu Phong một đoàn người trở lại Tây Dương Thành. Đường đi chu vi cũng có ánh nến chiếu sáng, từng cái cao 3 mét trên cây cột đặt vào chụp lồng thủy tinh. Bên trong thiêu đốt chính là dầu đen chế tác ánh nến, trải qua tính toán qua ánh nến thể tích, có thể thiêu đốt đến ban đêm 12 giờ. Đây chính là dị giới bản lộ đăng, trong đêm sau 12 giờ, liền sẽ có chuyên gia thu về lộ đăng, đến trời tối ngày mai mới có thể một lần nữa để lên, dạng này có thể phòng ngừa có người trộm cầm lộ đăng. Dù sao hiện giai đoạn chế tác kính, tại trong mắt một số người chính là lưu ly, khó nói một số người không hội kiến tài khởi ý. Lưu Phong quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy rất nhiều người ra dạo phố. Cảm giác phảng phất trở lại hiện đại đô thị đồng dạng. Dạng này trang cảnh, thấy thế nào cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ni Khả ôn nhu cảm thán nói. Nào chỉ là không thể tưởng tượng nổi à, tại nàng trước kia xem ra chính là không có khả năng. Muốn biết rõ Tây Dương Thành trước kia ban đêm không ai có thể ra đường đi dạo, hoặc là chính là ở nhà nghỉ ngơi đi ngủ, hoặc là chính là xây một chút bồi bổ. Ai có cái kia rảnh rỗi giật thú ra dạo phố đâu? Lưu Phong nói khẽ, về sau sẽ tốt hơn. Chờ hắn thống trị Anh La Vương quốc về sau, một chút biện pháp triển khai về sau, đường sắt một tu, đường xi măng một trải, phi thuyền một làm, hơi nước thuyền làm. Cả nước nơi nào đi không được. Nô ta muốn ăn an lị lệch ra phía dưới, bẹp hạ miệng. Hi hi ni khả quát miệng cười khẽ, nhìn qua trong ngực ngủ an lị. Mấy phút sau, ô tô tiến vào trong thành bảo. Giang giác cửa xe mở ra, Lưu Phong xuống xe liền thấy Ngưu Tứ đang đứng ở bên cạnh, bên người còn đứng lấy một cái nam nhân xa lạ. Thiếu gia Ngưu Tứ liền vội vàng hành lễ. Tình huống thế nào? Lưu Phong duỗi xuống dưới lưng mỏi, nhàn nhạt hỏi, có bao nhiêu người đi hắn rời đi Tây Dương Thành về sau, khoa nghiên bộ cảnh giới đẳng cấp tăng lên tới cao cấp nhất. Hết thể có 74 người. Tử thương 33 người. Ngưu Tứ vội vàng đáp. Đi thư phòng. Lưu Phong gật đầu, cất bước hướng thư phòng đi đến, Miêu Nhi nương theo sát phía sau. Ngưu Tứ thân thủ áp lấy sập theo ở phía sau. Ni Khả nhìn mắt Lưu Phong bóng lưng, quay đầu đối mọi người nói, tất cả mọi người đi tắm rửa đi, ta đi phòng bếp an bài một cái, sau đó liền có thể ăn bữa tối. Ta cũng đi. Vi Á vội vàng nói. Ta cũng tới đạp đạp cách. Lưu Phong tiến vào thư phòng về sau, tình lười ngồi trên ghế, con mắt màu đen nhìn qua Ngưu Tứ hai người, tiếp nhận Miêu Nhĩ nương hướng nước trà, hỏi, cái gì tình huống thiếu gia, người này chính là Sơ. Tất Khói trầm giọng nói. Sơ Lưu Phong nhíu mày, nhìn qua cái này một mực thăm dò khoa nghiên bộ người, lạnh nhạt hỏi, ngươi là Hắc Diên Vi tổ chức chấp sự Sơ người này, mìn nạ có đề cập với hắn. Là một cái trọng điểm giám thị đối tượng. Sợ con ngươi thích chặt, khó có thể tin nhìn qua Lưu Phong, Hắc Diên Vĩ tổ chức quyền lực cấu thành làm sao tiết lộ cái này khiến hắn nghĩ tới rất nhiều, QNZ lật đổ một chút bên trong dự định. Không cần cảm thấy kinh ngạc, không phải tất cả mọi người là mạnh miệng không nói lời nào. Lưu Phong đạm mạc nói, bắt không ít Hắc Diên Vĩ tổ chức người, nghiêm hình tra tấn phía dưới. Luôn có người sẽ nói ra một chút tình báo. Bọn hắn là phản đồ, đều sẽ chết, ngươi cu nở dê đồng dạng. Sợ hai mắt trừng lớn, tức giận nói, bọn hắn lại dám quên đế quốc vinh quang. Đế quốc vinh quang Lưu Phong con mắt màu đen hơi sáng, khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra, các ngươi Hắc Diên Vi không chỉ là một cái nô lệ con buôn tổ chức á. Hừ, sợ nghiêng đầu đi, khinh thường nói. Nhóm chúng ta là Phở Lẹn Đờ Đế Quốc kỵ sĩ, không phải cái gì nô lệ con buôn. Phở Lẹn Đờ Đế Quốc ta làm sao chưa nghe nói qua? Lưu Phong hai tay trùng điệp tại trước bàn. Đó là ngươi cô lậu quả văn A. Sở cười lạnh nói. Vậy cái này Phở Lẹn Đờ Đế Quốc ở đâu, các ngươi lại muốn làm cái gì? Lưu Phong không thèm để ý hỏi. Không thể trả lời, Sở tâm thanh lạnh lùng nói. Hô một giây sau. Hắn toàn bộ thân thể uốn lượn thành tôm hùm hình. Ngưu Tứ lạnh lùng theo sợ bụng thu hồi nằm đấm, trầm giọng nói, hỏi cái gì liền đáp cái đó. Phốc khụ khụ khụ sợ quát lấy bụng ho khan, sắc mặt tái nhợt vô cùng, bụng truyền đến cảm giác đau đớn nhường hắn có chu tờ choáng đầu. Nói Ngưu Tứ một cái nắm chặt sợi tóc, đem hắn đầu ôm nâng lên. Giết, giết ta đi. Sợ thống khổ gạt ra thanh âm. Ngươi Ngưu Tứ lông mày một kiên, đang định lại cho sợ mấy quyền. Tốt, dẫn đi đi. Lưu Phong mặt không biểu tình khoát khoát tay. Rõ Ngưu Tứ cung kính nói, sờ lấy sợ rời đi. Két cửa thư phòng một lần nữa bị nhốt, Lưu Phong lông mày suy tư. Thiếu gia, có muốn hay không ta động mín nạ lạnh lùng nói. Không, đối phương sớm muộn sẽ nói. Lưu Phong lắc đầu, thản nhiên nói, hắn là người thông minh, chỉ là muốn kéo dài thời gian. Chỉ hoãn thời gian mín nạ nghi hoặc sử dụng mèo cái đuôi. Hắn là cố ý nói ra những lời này, dù sao nhóm chúng ta sớm muộn sẽ biết rõ. Lưu Phong có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, không phải liền là sợ thủ hạ nói ra một chút tình báo, hắn liền không có giá trị. Hừ, ta còn tưởng rằng hắn không sợ chết đâu. Mín nạ bĩu môi. Không ai không sợ chết. Lưu Phong quay xuống đầu, nâng chung trà lên hỏi, nghe nói qua phở lẹn đỡ đế quốc sao chưa nghe nói qua. Mín nạ suy tư xuống dưới lắc đầu. Không phải U Cấm Sơn mạch bên kia vương quốc, cũng không phải bên này vương quốc. Lưu Phong theo hớp trà, bên này vương quốc cũng liền mấy cái. Hỗn loạn chi địa ba cái công quốc, ở Cần Vương quốc, Anh La Vương quốc, Olivier Vương quốc người lùn, cùng nhân ngư vịnh biển. Chưa bao giờ cái gì phở lẹn đờ đế quốc, nhường Lưu Phong nghĩ đến mấy cái khả năng. Trên biển sao Lưu Phong đặt chén trà xuống, nói nhỏ, hải tặc như thế có một chút khả năng. Thiếu gia, có lẽ hắn nói là lời nói dối đâu. Mìn nạ chần chờ nói. Sẽ không, hắn muốn sống, liền muốn ném một điểm có thế bảo mệnh tình báo. Lưu Phong lắc đầu phủ định. No y hắn xác thực đối cái này phở lẹn đờ đế quốc cảm thấy hứng thú. Hắn suy đoán gần đây sẽ có biến cố phát sinh. Lưu Phong suy tư dưới, mở miệng nói, Mìn nạ, thẩm vấn một cái bọn hắn, ta muốn cái này phở lẹn đờ tình báo đế quốc. Được. Mina liền vội vàng gật đầu.